để hắn kêu thảm một tiếng, túi da trực tiếp nổ tung, bên trong chân thân bị Trương Nguyên một chưởng này rắn rắn chắc chắc theo bên trong. Huyết vụ tràn ngập, chia 5 xẻ 7, điểm công đức cộng 120, Trương Nguyên vững vàng rơi xuống đất, hướng về cái khác phương hướng nhìn lại, quả nhiên để hắn hao đến lông dê, có yêu tộc muốn thừa cơ đào tẩu. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, thân thể cấp tốc, tại nơi này tìm tòi, về phần những cái kia ngay tại chém giết tinh tú phái đệ tử. Hắn cũng không muốn tùy tiện động thủ, người chân chính thiện ác, rất khó lấy tùy tiện đánh giá, có người có lẽ chỉ là bước tại bất đắc dĩ mới gia nhập tinh tú phái. Có người có lẽ mới vừa vặn gia nhập không lâu, hắn không phải cái gì người hiếu sát, cho dù giết những này tinh tú phái đệ tử, lại có thể cho bao nhiêu điểm công đức. Trừ phi là loại kia chân chính tội ác tày trời hạng người. Cho nên, những này tôm tép hắn căn bản không có hứng thú, muốn bắt liền bắt cá lớn. Trương Nguyên hướng nơi xa phóng đi thời điểm, bỗng nhiên một trận kêu thảm truyền đến, ánh mắt của hắn nhìn lại, tại hắn cách đó không xa. Thanh niên tóc đỏ một thân ma khí lượn lờ, thần sắc dữ tợn, hai tay cao cao giơ một vị tinh tú phái trưởng lão. Ngay tại vận chuyển thiên ma công hướng hắn thôn phệ. Vị kia tinh tú phái trưởng lão giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, liên tục kêu thảm, toàn thân suy suy rung động, rất nhanh liền bị sinh sinh hút khô, phốc một tiếng xé nát ra, hút khô trong tay vị kia trưởng lão về sau, thanh niên tóc đỏ lập tức phát hiện Trương Nguyên, đồng tử bên trong hung quang đại phóng, quát to, tiểu tử, ngươi nạp mạng đi. Chương 287, thừa dịp loạn hao lông dê oanh. Thanh niên tóc đỏ mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Ma khí lượn lờ, giống như là một tôn ma thần. Cực tốc đánh tới, đưa tay chính là một trường. Ô quang bộc phát, khí tức mãnh liệt, mặt đất đều đung đưa. Trương Nguyên lộ ra kinh dị. Mấy ngày không gặp, thanh niên tóc đỏ thực lực càng thêm tinh tiến. Thiên ma công quả nhiên không phải tầm thường. Bị hắn như thế một mực nuốt vào. So người có linh căn tu luyện còn nhanh hơn. Giống. Một tiếng bạo hống vang lên, trời đất quay cuồng, khủng bố khó lường, giống như là man thú điên cuồng gào thét, chung quanh công trình kiến trúc trực tiếp sụp đổ không ít. Ngay tại đại chiến tinh tú phái đệ tử, đông đảo người áo đen tất cả đều kêu thảm một tiếng. Cuồng phún máu tươi, bỗng nhiên che hai lỗ tai, hết thảy bay ngược ra ngoài, ngay tại vọt tới thanh niên tóc đỏ cũng là não hải một mộng. Xuất hiện trống rỗng, trường lực vì đó trì trệ. Trương Nguyên thân thể như gió, giống qua về sau, đi lên chính là một chiêu, long ngâm điếc tai, cuồng bạo trưởng lực mãnh liệt mà ra, như là sóng lớn vàng óng ánh, trùng trùng điệp điệp, hướng về thanh niên tóc đỏ càn quét mà đi, đáng sợ nguy hiểm đánh tới, để thanh niên tóc đỏ khắp cả người phát lạnh, cuối cùng từ sư hống công chấn nhiếp bên trong hồi phục thần trí. Con mắt to kinh, hét lớn một tiếng, điên cuồng ngưng tụ công lực. Hướng về Trương Nguyên liên tục vỗ tới, oanh, oanh, oanh, hai tay của hắn như gió, liên tiếp vỗ ra 7-8 trường, trường lực mãnh liệt, hắc sắc ma khí càn quét, cùng Trương Nguyên hung hăng đụng vào nhau, nguyên địa phát sinh nổ lớn, thanh âm oanh minh, loạn thạch trùng thiên, thanh niên tóc đỏ rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ bay ngược 7-8 mét, rơi vào nơi xa, hai tay run lên, cơ hồ gãy xương. Hắn đầu tiên là bị sư hống công chấn động đến não hải ngất đi. Mặc dù cuối cùng phản ứng lại, nhưng là ngắn như vậy thời điểm, làm sao có thể ngưng tụ toàn thân công lực. Hắn liên tiếp vỗ ra 7-8 trường, một trường so một trường mạnh, nhưng cũng chỉ bất quá là vận dụng 9 thành lực. Sư hống công, đây là sư hống công. Hắn sau khi rơi xuống đất, trong lòng tức giận, mắt thấy Trương Nguyên liền muốn lần nữa công tới. Hắn bỗng nhiên quát to, Trương Thiếu Hiệp chậm đã. Chúng ta đều là đối phó tinh tú phái mà đến, làm gì ở đây bên trong hao tổn, diệt tinh tú phái về sau, sẽ giải quyết ân oán cá nhân như thế nào? Hắn sau khi trở về, đã sai người hỏi thăm ra Trương Nguyên chân chính thân phận. Trương Nguyên nhướng mày, ngưng xuống dưới, thanh niên tóc đỏ thực lực cao thâm, thiên ma công lại thần bí khó lường, coi như vận dụng tuyết ẩm đao, thời gian ngắn cũng giết không chết đối phương, cùng nó tại nơi này bạch bạch lãng phí thời gian. Xác thực không bằng đi trước săn giết cái khác yêu tộc. Tốt, Trương Nguyên đáp ứng tới, ầm ầm, lại là một trường vỗ ra, long ngâm điếc tai, khí tức khủng bố, trường lực như bài sơn đảo hải, chạy vọt về phía trước tuôn ra mà đi. Ngươi, thanh niên tóc đỏ kinh hãi, hóa thành một đạo ma quang, cấp tốc hướng về một bên trốn tránh. cho dù ngay lập tức trốn tránh, cuồng bạo trưởng lực y nguyên xoa đến hắn góc áo, để quần áo của hắn vỡ nát, một chút trưởng lực thậm chí dọc theo góc áo xông vào đến trong cơ thể của hắn, để hắn kinh mạch run lên, hắn cuống quýt vận chuyển chân khí ngăn cản, đem kia bàn tay lực triệt tiêu, cả người cấp tốc rơi vào nơi xa. Trương Nguyên một trường vỗ ra về sau, quay người liền đi, ai bảo ngươi lúc trước hô to gọi nhỏ tới, một trường này không đánh ra, trong lòng khó chịu, đáng chết, chờ ta lại thôn phệ mấy người, nhất định diệt ngươi. Thanh niên tóc đỏ nhìn chằm chằm Trương Nguyên thân thể, trong lòng thầm hận, lần này đến đây đối phó Tinh Tú phái người áo đen. Một phần là bọn hắn Hắc Mộc Nhai, còn có một bộ phận thì là Di Hoa Cung, Tinh Tú phái cấu kết yêu tộc sự tình. Hắn hôm nay trước kia liền đã cáo chi Hắc Mộc Nhai cùng Di Hoa Cung cao tầng. Lúc này mới định ra kế sách, thừa dịp thiên bảng cao thủ đến thanh lý yêu tộc thời điểm. Cùng nhau xuất thủ, tiêu diệt Tinh Tú phái, để phòng bọn hắn Đông Sơn tái khởi. Bây giờ xem ra, cái này vài ngày bảng cao thủ xác thực không có thời gian cố kỵ bọn hắn. Hô, thanh niên tóc đỏ cấp tốc hướng về một cái khác phương hướng phóng đi. Lại tập trung vào một vị Tinh Tú phái trưởng lão. Ánh mắt bên trong hung quang nhảy vọt, đột nhiên xuất thủ, cách đó không xa, Trương Nguyên rất nhanh cũng phát hiện một vị lẫn trong đám người yêu tộc. Bảo khởi xuất thủ, trưởng lực mãnh liệt, giống như là sóng cả sóng lớn hướng vỗ tới, tại hắn đáng sợ trưởng lực hạ, tên kia yêu tộc rất nhanh cũng trực tiếp nổ tung, điểm công đức cộng 130, Trương Nguyên trong mắt quang mang lấp lóe, quay đầu liếc nhìn thanh niên tóc đỏ. Chỉ thấy thanh niên tóc đỏ đang đuổi lấy một vị dài lão đại chiến. Chậm chạp không cách nào cầm xuống, không khỏi oa oa gào lớn, nhìn ngươi thiên ma công thôn phệ nhanh, vẫn là ta bật hách mở nhanh, một hồi ai diệt ai còn không nhất định đâu. Trương Nguyên thầm nghĩ, mấy lần cùng thanh niên tóc đỏ giao thủ, hắn sớm đã biết tâm tính của người này cùng thủ đoạn. Muốn cùng giải căn bản là không thể nào. Trương Nguyên tiếp tục đi tìm cá lọt lưới, tiếp xuống tới. Lại bị hắn phát hiện hai đầu yêu tộc, quả quyết xuất thủ, điểm công đức lần nữa đạt được 250 điểm. Giống, đúng lúc này, bên tai truyền đến điếc tai gào thét, sóng âm khủng bố, mang theo một cỗ chấn tâm hồn người lực lượng, đem chung quanh rất nhiều người áo đen tất cả đều đánh bay ra ngoài. Thân thể giống như là vải rách làm đồng dạng, nhao nhao nổ tung, một tầng mênh mông như biển chân khí ba động hướng về bốn phía mãnh liệt, để rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Trương Nguyên cũng là đột nhiên quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Cổ Nguyệt tức giống như là như bị điên, toàn thân lục quang mãnh liệt, khí tức mênh mông như biển, không ngừng mà huy động hai tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo như kinh đào hải lãng, hướng về bốn phía càn quét, mấy vị vây công hắn Hắc Mộc Nhai, Di Hoa Cung trưởng lão, tất cả đều bị hắn khủng bố trưởng lực chấn động đến miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, một mặt kinh hãi. Các ngươi muốn diệt ta Tinh Tú phái, lão phu liền là chết, cũng phải để các ngươi sở hữu người chôn cùng. Ta, Cổ Nguyệt tức trong miệng giống to, oanh, chân tay hắn giẫm một cái, cuồng bạo chân khí giống như là thủy triều, hướng về bốn phía tuôn ra tới, càng nhiều người áo đen miệng lớn thổ huyết, nhao nhao kêu thảm, bị hắn chân khí đánh gãy thân thể, chết thảm bỏ mạng, vị này Tinh Tú phái trưởng môn, tại sắp diệt môn đêm trước. Rốt cục triệt để điên rồi, ánh mắt hắn đỏ lên, đang điên cuồng loạn giết, thân thể như là một đạo tia chớp màu xanh lục, thế không thể đỡ, bất luận cái gì ngăn tại hắn người phía trước đều hoàn toàn bị hắn xé nát thân thể. Vỡ ra, cái gì đao kiếm, ám khí hết thảy bị hắn nội lực chấn động đến vỡ nát. Di Hoa Cung quỷ bà bà, Hắc Mộc Nhai Nhạc trưởng lão cùng mấy vị khác cao thủ tất cả đều quá sợ hãi. Tại vừa mới giao trong tay. Bị Cổ Nguyệt tức chấn thành trọng thương, hắn điên rồi, đi mau, quỷ bà bà lanh âm chói tai nói, mấy người lập tức chống đỡ tổn thương thân, muốn thả người rời đi, nhưng Cổ Nguyệt tức khí tức trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Hét lớn một tiếng, như xúc địa thành thốn, truy sát quá khứ, xuất hiện ở quỷ bà bà sau lưng, tiện nhân, đi chết, oanh, Cổ Nguyệt tức trực tiếp một chiêu trừ tùy trưởng cuồng bổ xuống. Lục quang thảm đạm, độc tính trùng thiên. Chân khí hóa thành một cái to lớn ánh sáng trưởng, khủng bố khó lường, quỷ bà bà âm thanh kêu to, vận chuyển toàn thân công lực, lấy hàn băng trưởng hướng về Cổ Nguyệt tức ngăn trở. Bàn tay hai người chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động. Chấn động khắp nơi, chân khí như đao cương, vỡ nát hết thảy, Rất nhiều chạy tới viện trợ Di Hoa cung đệ tử nhao nhao bị chấn động đến vỡ ra. Cổ Nguyệt tức đẩy quỷ bà bà thân thể, cấp tốc vọt tới trước. Quỷ bà bà quát to một tiếng, đục trên thân hạ tất cả lỗ chân lông đều tại phun ra máu tươi. Cả người một nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, bịch một tiếng, bị chấn đoạn bàn tay, oanh trúng thân thể, giống như là phá bao tải đồng dạng bay rớt ra ngoài. Lại không một tia sinh tức, tại Cổ Nguyệt tức một trường đánh chết quỷ bà bà thời điểm. Hắc Mộc Nhai Nhạc trưởng lão cùng mấy vị khác trưởng lão cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đều tại hướng về Cổ Nguyệt tức đánh tới. Chương 288, nổi điên Cổ Nguyệt tức phốc. Cổ Nguyệt tức bị vỗ trúng phía sau lưng, hộ thể chân khí bị phá, miệng lớn thổ huyết, một chút bay ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có chết, ngược lại càng thêm điên cuồng, con mắt đỏ lên, ở phía xa đứng dậy, gào thét một tiếng, chân khí bộc phát, giống như là ma thần phụ thể, toàn bộ mặt đất bị chấn động đến lay động, tất cả mọi người chạy không thoát, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hắn gầm thét chấn thiên, nhạc trưởng lão đám người sắc mặt hãi nhiên, bọn hắn vừa mới đột nhiên tập kích, đã vận dụng toàn bộ công lực, thế mà đều không thể giết chết Cổ Nguyệt tức. Vị này tinh tú phái trưởng môn quả thật là đáng sợ khó lường. Loại này thực lực, chỉ sợ đã tới gần tứ giai. Bọn hắn quay người liền đi. Cổ Nguyệt tức một bước bảy tám trượng, hét lớn, đi chết, oanh, đọc ngang trời yên, cô mắn đánh ra một trường. Cuồng phong gào thét, cát bụi che trời, lục sắc quang mang giống như là thủy triều đồng dạng hướng về mấy người truy kích mà đi. Mấy người liên thanh tung rít gào, bộc phát toàn bộ công lực, trở lại ngăn cản. Các vị, không thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, không giết hắn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc trưởng lão hét lớn, bên người mấy người tất cả đều làm ra đáp lại, hét lớn chấn thiên, âm âm, bọn hắn đột phá Cổ Nguyệt tức trưởng lực, trở lại cùng Cổ Nguyệt tức lần nữa giết tới cùng một chỗ. Bất quá nổi điên Cổ Nguyệt tức quả thật là đáng sợ khó lường. Đối với mọi người công kích, căn bản không chút nào ngăn cản, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Trên thân liên tiếp chúng mấy đạo trọng kích, ngũ tạng lục phủ đều đã rạn nứt. Rất nhiều công kích đều là ẩn chứa kịch độc, để thân thể của hắn phát sinh ăn mòn. Huyết dịch tại bốc hơi, kịch độc thậm chí hướng về trái tim của hắn cùng đại não xâm đi. Vây công hắn những này trưởng lão cũng tất cả đều thảm liệt vô cùng. Bị hắn một trưởng một cái, hết thảy đánh chết, hắn cuồng bạo vô biên trưởng lực giống như là nặng nề cự nhạc. Không ai có thể chịu được, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, Cổ Nguyệt tức toàn thân máu tươi, kịch liệt ăn mòn, đánh chết mất mấy người về sau, tại ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ đại địa đều bị giống kịch liệt rung chuyển. Trương Nguyên ở phía xa nhìn liên tục líu lưỡi, vị này tinh tú phái trưởng môn công lực quả thực thâm bất khả chắc. Lấy hắn hiện tại thực lực, coi như tăng thêm điểm công đức, cũng không có khả năng chống đỡ được đối phương. Trương Nguyên lòng dạ biết rõ, quay người liền đi, nhưng hắn khẽ động. Lập tức để Cổ Nguyệt tức sinh ra cảm ứng, trong con người bắn ra màu xanh biếc hàn quang, giống như là thụ thương mãnh thú. Đột nhiên quay đầu, tiểu bối là ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giống to một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, cấp tốc hướng về Trương Nguyên đuổi đi theo. Oanh, một bước mấy chục mét, hướng về Trương Nguyên chạy đến. Giờ khắc này, hắn điều kiêng kỵ gì toàn diện cũng bị mất, đối với Trương Nguyên cùng người chết sống lại kiêng kỵ hết thảy chạy đến sau đầu. Hắn ánh mắt đỏ lên, chỉ muốn buông tay đại sát, làm cho tất cả mọi người đều vì hắn tinh tú phái chôn cùng. Cuồng mãnh đáng sợ trưởng lực ngang nhiên đánh ra, như cuồn cuộn sóng lớn, ẩn chứa kịch độc, đem mặt đất đều cho sốc lên một tầng. Chung quanh rất nhiều công trình kiến trúc ầm vang vỡ nát. Trương Nguyên dùng mình, không chút do dự, đem còn lại 900 điểm công đức tất cả đều thêm đến Cửu Dương Thần Công bên trên. Cửu Dương Thần Công lần nữa phát sinh cải biến. Từ đăng phong tạo cực, 1/6500, biến thành đăng phong tạo cực, 901/6500, oanh, trong cơ thể hắn thần hỏa lại một lần nữa có sôi trào dấu hiệu. Loại này cảm giác cùng ban đầu ở Tịnh Châu thành gần như giống nhau. Hừng hực chân khí lần nữa có một loại muốn khống chế không nổi cảm giác. Chống đỡ kinh mạch cùng đan điền truyền đến căng đau, Trương Nguyên biến sắc, không tốt, chân khí lại một lần đạt đến cực hạn chịu đựng. Nhân thể kinh mạch tiếp nhận có hạn, giống hắn dạng này một đường bật hách đi tới, thiếu khuyết nhất căn bản rèn luyện cùng rèn luyện, cho nên mới sẽ càng đến hậu kỳ, càng sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Nếu như hắn nghĩ giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tiếp tục tu luyện dịch cân kinh có mở rộng kinh mạch, chỉnh hợp nội lực tác dụng, đây là hắn đường ra duy nhất. Trương Nguyên Bảo hống một tiếng, rút ra tuyết ẩm, trực tiếp trở lại một đao, to lớn đao cương nổi lên, kinh thiên động địa, giống như là sáng như tuyết thiểm điện, đón nhận cổ nguyệt tức trưởng lực, hai cỗ mênh mông lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ đường đi đều lay động, oanh một tiếng, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng quang mang, sau mặt trời còn chói mắt hơn chói mắt, sức mạnh đáng sợ trực tiếp dọc theo mặt ngó về phía tứ phía bát phương quét ngang. Phương viên mấy dặm bên trong, ngay tại đại chiến đông đảo đệ tử, đều không ngoại lệ nhau nhau bị chấn động đến sụp đổ thân thể, hóa thành huyết vụ, càng xa khu vực người, cũng tất cả đều miệng mũi chảy máu, bay tứ tung mà ra, hai người chân khí đều đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Toàn bộ trên đường phố cương phong gào thét, giống như là bị cầy sắt cầy qua đồng dạng, Trương Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, kinh mạch nhói nhói, dù sao hai người không phải cùng một cấp bậc cao thủ. Bất quá hắn mặc dù bị đánh bay mấy chục mét, nhưng lại không có nhận cái gì lớn thương thế. Cổ Nguyệt tức trên thân dù sao bị trọng thương, Nhạc trưởng lão đám người công kích đem hắn ngũ tạng đều cho đánh rách tả tơi, cho nên hắn trưởng lực đã giảm bớt rất nhiều. Trưởng phong bên trong kịch độc cũng bị hắn cửu dương chân khí hóa giải. Trương Nguyên chỉ là nhổ một ngụm máu tươi, cánh tay tê dại, phế phủ lại không có trở ngại, hắn trong lòng nghiêm nghị, xoay người rời đi. Cổ Nguyệt tức nổi điên kêu to, hùng hậu công lực thấu thể mà ra, giống như là xanh lục bát ngát sắc biển cả, khủng bố khó lường, mảnh này thiên địa đều tựa hồ đang lay động, rất nhiều người áo đen bị hắn kêu to chấn động đến miệng lớn thổ huyết, ôm lấy đầu lâu, trên mặt đất thống khổ hét thảm lên. Cổ Nguyệt tức huyết dịch khắp người bốc hơi nhanh hơn, vốn là chúng kịch độc, không thể vọng động chân khí, nhưng hắn lúc trước phát cuồng, mặc kệ không để ý, giờ phút này kịch độc xâm lấn càng nhanh, để hắn đại não đều thác loạn, một đôi mắt triệt để đỏ lên, hắn giống rít gào không dứt, toàn thân công lực quả thực có một loại muốn khống chế không nổi cảm giác, giống như là một cái hình người núi lửa, đi chết, hắn quát chói tai một tiếng, gắt gao khóa chặt Trương Nguyên, vội xông mà đến, lại là một trưởng bổ ra, Trương Nguyên đem phong thần thối phát huy đến cực hạn, cấp tốc phi nước đại, hướng về thanh niên tóc đỏ phương hướng chạy đi, Triệu công tử cứu ta, thanh niên tóc đỏ cũng cảm giác đến Trương Nguyên sau lưng cực tốc vọt tới Cổ Nguyệt tức, cảm thụ được Cổ Nguyệt tức toàn thân kinh thiên động địa vô thượng công lực, lúc này đồng tử co rụt lại, quá sợ hãi, đáng chết, hắn nháy mắt minh bạch Trương Nguyên dụng ý, họa thủy đông dẫn, giận mắng một tiếng, hắn bỏ qua trước người đối thủ, quay người liền trốn, nhưng Trương Nguyên rất mau đuổi theo đến, từ phía sau hắn lướt qua, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Không đúng, ngươi thực lực tăng lên, thanh niên tóc đỏ kinh sợ quát, hắn quả thực khó mà tin tưởng, mình như vậy liều sống liều chết thôn phệ, thế mà còn không có Trương Nguyên công lực tăng lên cấp tốc. Chẳng lẽ Trương Nguyên cũng học qua thiên ma công? Hắn cơ hồ phát điên, cắn chặt răng quan. Quát lên, mau tới người, cho ta ngăn lại Cổ Nguyệt tức. Chung quanh rất nhiều hắc mộc nhai cường giả bỏ qua địch thủ, trực tiếp hướng về Cổ Nguyệt tức nhào tới. Lúc trước vị kia bị thanh niên tóc đỏ một mực dây dưa tinh tú phái trưởng lão cũng miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, lung la lung lay phóng tới Cổ Nguyệt tức. Quát to, trưởng môn đi mau, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Người nào ngăn ta? Cổ Nguyệt tức nổi điên giống to. Con mắt đỏ lên, lục thân không nhận, toàn thân chân khí giống như là lục sắc nộ hải, tuôn ra mà tới, âm âm, đường đi run run, vị kia phóng tới hắn tinh tú phái trưởng lão, vừa đối mặt liền bị hắn đánh nát thân thể, chết không có chỗ chôn. Sau lưng những cái kia theo sát vọt tới hắc mộc nhai cường giả, cũng tất cả đều không có may mắn thoát khỏi, giống như là trong biển rộng thuyền con, nhào nhào cuồng phun máu tươi, đứt gân gãy xương. Giống như là bùn nhão đồng dạng, toàn diện bay tứ tung, Cổ Nguyệt tức phát cuồng kêu to, quanh thân lục quang bao phủ, từ đầy trời huyết vũ bên trong cực tốc xông qua, hoa hoa đầu chọc lão bang đồ ăn phải chết, đầu chọc lão bang đồ ăn phải chết, một con màu đen quạ đen tại không trung vừa đi vừa về bồi hồi, phát ra chói tai thanh âm. Chương 289, đưa ngươi một trình phát cuồng. Cổ Nguyệt tức quả thật là đáng sợ tới cực điểm, kinh khủng công lực bộc phát ra, không khí đều giống như biến thành đao cương, ánh mắt hắn đỏ lên, thế không thể đỡ, tại nơi này quả thực tương đương với vô địch. Đương nhiên, đây cũng không phải là đã bao hàm nửa không trung cùng những yêu tộc kia đại chiến thiên bảng cao nhân. Đối mặt những cái kia thiên bảng cao nhân, Cổ Nguyệt Tước vẫn là kém một đoạn. Bất quá tại phiến khu vực này, xác thực không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại hắn. Di Hoa Cung Quỷ Bà Bà, Hắc Mộc Nhai Nhạc trưởng lão cùng với hắn cao thủ, tất cả đều chết tại lòng bàn tay của hắn. Hắn giống to chấn thiên, không ai có thể tụ hắn một trưởng bất tử, nhưng kinh khủng công lực đổ xuống mà ra, cũng khiến cho hắn thương thế trên người đáng sợ hơn. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt một nửa trắng bệch một nửa khô héo, kịch độc dọc theo máu của hắn sớm đã thẩm thấu đến đại não cùng trái tim. Nếu là đổi thành quân nhân, sớm đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn chân khí cường hãn, sinh mệnh lực cũng vượt qua bình thường đáng sợ. Trương Nguyên tê cả da đầu, một đường hướng về nơi xa chạy trốn. Thanh niên tóc đỏ cũng là một mặt kinh hãi, theo thật sát ở phía sau. Còn lại những hắc y nhân kia cũng cảm giác đến Cổ Nguyệt Tước đáng sợ, từng cái sắc mặt đại biến, bỏ qua địch nhân, bắt đầu rút đi. Cổ Nguyệt Tước một đường vọt tới, tốc độ khủng bố, bất luận cái gì ngăn tại hắn người phía trước đều bị hắn hết thảy xé nát. Hắn như là bị nhập ma, không thể ngăn cản. Xa, gầm rú chấn thiên, đang nhanh chóng hướng về Trương Nguyên phương hướng áp sát tới. Cổ Nguyệt Tước toàn thân lục quang bao phủ, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, giống như là như chớp giật tại cấp tốc tới gần. TRUYNCUATUYVN Trương Nguyên trực tiếp cảm giác đến một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh tốc. Sau lưng Trương Nguyên thanh niên tóc đỏ càng là hồn phi phách tán. Hắn đã có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Tước trên thân mênh mông kinh khủng vô thượng khí tức, giống như là lấp kín vô hình cự nhạc, ép tới hắn toàn thân đều tại nhói nhói. Giờ khắc này, hắn có một loại sẽ phải tử vong cảm giác, ôm đồm ra ba cây ngân châm, lần nữa hướng về mình kho đỉnh cắm xuống. Loại kích thích này tiềm năng bí thuật, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao hắn một chút tuổi thọ, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng bất chấp, chỉ cầu có thể mau chóng thoát khỏi loại này khí tức tử vong ảnh hưởng. Hô, cắm xuống ba cây ngân châm về sau, thanh niên tóc đỏ tốc độ bắt đầu lần nữa tiêu thăng, hướng về Trương Nguyên cực tốc đuổi theo. Nhưng bọn hắn chạy lại nhanh, cùng Cổ Nguyệt Tước so ra cũng là kém xa. Cổ Nguyệt Tước một đường vọt tới, toàn thân lục quang thiêu đốt, rốt cục tới gần bọn hắn 10 trượng bên ngoài. Đi chết, quát chói tai một tiếng, Cổ Nguyệt Tước một trường hướng về bọn hắn oanh tới. Oanh, lục sắc hào quang xuyên qua mà đến, mãnh liệt hạo đãng, một đường chỗ qua, mặt đất, bụi cỏ, hòn đá hết thảy vỡ vụn, ngậm lực một kích, lực lượng khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng trở lại ngăn cản, một người bổ ra gần 25 trượng dài sáng như tuyết đao cương, khác một người thì oanh ra một đoàn đen nhánh thiên ma khí. Kinh khủng va chạm giống như là địa chấn đồng dạng, tại nguyên chỗ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, đá vụn trùng thiên, phốp, phốp, Trương Nguyên hai người tất cả đều cuồng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược. Cổ Nguyệt Tước tốc độ không giảm, toàn thân lục quang óng ánh, tiếp tục vọt tới. Ai có thể cản ta? Ai có thể làm gì ta? A, hắn điên cuồng giống to. Trương Nguyên bò người lên, xoay người lần nữa liền chạy. Thanh niên tóc đỏ thì là ánh mắt sợ hãi, nôn mấy ngụm máu tươi, cấp tốc hướng về một cái khác phương hướng bỏ chạy. Hắn đã không còn dám tiếp tục đi theo Trương Nguyên chạy. Cho dù kích thích tiềm năng, hắn cũng không chạy nổi Trương Nguyên. Còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị Trương Nguyên xem như pháo hôi. Hắn tình nguyện mình đơn độc chạy, coi như bị đuổi giết. Hắn cũng có thể vận dụng thủ đoạn khác, nhưng đi theo Trương Nguyên, có một chút cường đại bí pháp hắn căn bản không dám vận dụng. Lo lắng bị Trương Nguyên tính toán, Trương Nguyên một đường phi nước đại, rất nhanh cảm thấy được sau lưng thiếu đi không ít động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Tước như cũ tại hướng về mình cuồng sông mà đến. Giống rít gào chấn thiên. Duy chỉ có không thấy thanh niên tóc đỏ tung tích, hắn hướng cái khác phương hướng chạy trốn. Trương Nguyên rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng không thôi, Cổ Nguyệt Tước là chuyên môn nhìn mình chằm chằm rồi. Hắn a, thanh niên tóc đỏ chạy chậm như vậy, ngươi không đuổi theo giết hắn. Trương Nguyên vô cùng phiền muộn, lại tiếp tục cuồng vọt lên một đoạn khoảng cách, bỗng nhiên sau lưng giống to biến mất, núi thở sóng thần khí tức ba động cũng cấp tốc cuốn ngược, rất nhanh tán đi. Trương Nguyên trong lòng hơi động, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 trượng, Cổ Nguyệt tức thân thể bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Nguyên cũng cấp tốc dừng lại, ánh mắt hồ nghi, xa xa hướng hắn nhìn lại, hoa hoa đầu chọc lão bang đồ ăn phải chết, đầu chọc lão bang đồ ăn phải chết, màu đen quạ đen một đường theo tới, tại đỉnh đầu hắn quái khiếu, chẳng lẽ là thương thế quá nặng, cuối cùng không chịu nổi. Trương Nguyên trong lòng chớp động, hướng màu đen quạ đen hô lớn, chim chết, hắn chết không? Hắn đem công lực trở vào hai mắt, hai lỗ tai, linh giác phóng tới lớn nhất, muốn bắt giữ Cổ Nguyệt tức động tĩnh. Hoa hoa, màu đen quạ đen quái khiếu, nói, phải chết, lão bang đồ ăn phải chết, lão phu anh hùng một thế, không muốn rơi tình cảnh như vậy. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này đối phó ta Tinh Tú phái? Lão phu môn nhân chỉ là tiện tay giết một chút người bình thường. Tại sao phải dạng này đối phó chúng ta? Cổ Nguyệt tức ngửa mặt lên trời cười thảm. Hắn trên người kịch độc đã dọc theo huyết dịch đi khắp đục trên thân hà. Hai con mắt đã bắt đầu chảy máu. Thuận khuôn mặt nằm xuống. Vì cái gì? Hắn bỗng nhiên giống to. Lần nữa chấn động đến mặt đất lắc lư. Trên thân suy suy rung động. Cấp tốc khô quát. Cả viên đầu lâu đều chỉ còn lại có da lông xương cốt. Trương Nguyên xác định hắn không có nguy hiểm về sau. Trong lòng thầm than. Hướng nơi này đi tới. Cổ trưởng môn. Ở trong mắt ngươi, người bình thường chẳng lẽ cũng không phải là người? Chẳng lẽ liền nên mặc cho các ngươi tàn sát? Kẻ yếu chẳng lẽ liền không có sống xuống tới quyền lợi? Các ngươi không phải thần, liền xem như thần, cũng không có tư cách tước đoạt người tính mệnh. Lùi một vạn bước nói, các ngươi còn cấu kết yêu tộc, đưa nhân tộc tương lai tại không để ý. Tinh Tú phái có thể đi đến hôm nay, không phải ngẫu nhiên. Trương Nguyên nói, cái này chung quy là một cái hiệp nghĩa thế giới. Cổ Nguyệt tức chậm rãi nâng lên khô quắt đầu lâu, trống rỗng chảy máu hốc mắt chăm chú nhìn Trương Nguyên. Vì cái gì? Hắn như cũ tại hỏi, nên nói ta đã nói. Cổ trưởng môn, tại hạ kính ngươi là vị tông sư, tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi không ngại à? Trương Nguyên nói, Cổ Nguyệt tức không nhúc nhích. Ầm ầm, một đạo đao cương hiển hiện, sáng như tuyết, chói mắt, oanh sát mà xuống, nhấc lên một mảnh oanh minh, điểm công đức cộng 120. Trương Nguyên đem tuyết ẩm thu hồi vỏ đao, cởi quần áo ra, trùng điệp gói kỹ lưỡng, cũng không phải là Cổ Nguyệt tức điểm công đức quá thấp, mà là đánh giết Cổ Nguyệt tức, hắn chỉ có thể coi là trợ công. Cổ Nguyệt tức kịch độc công tâm, lúc đầu liền sắp phải chết, cái này cùng ban đầu ở Sở Giang Thành bắn giết cự như heo. Lúc ấy hắn cũng chỉ là tham dự trợ công, được đến một bộ phận điểm công đức. Bất quá giết chết Cổ Nguyệt tức có thể có 120 điểm công đức cũng xem là không tệ. Trương Nguyên hướng về Tinh Tú Hải phương hướng xa xa nhìn lại. Sau đó trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa lặng lẽ hướng về nơi đó tiếp cận quá khứ. Chương 290, hắc khí. Trương Nguyên nghệ cao người gan lớn. Liếm tàng khí tức, tốc cực nhanh, hướng về Tinh Tú Hải phương hướng chạy đi. Màu đen quạ đen chớp động hai cánh, lần nữa đi theo. Tinh Tú Hải bên trong đại chiến càng thêm cuồng mãnh, mấy vị yêu tộc cùng thiên bảng cường giả tất cả đều đánh nhau thật tình. Thanh âm oanh minh, cuồng bạo khí lãng giống như là thủy triều đồng dạng hướng về bốn phía cuồn cuộn. Toàn bộ Tinh Tú Hải càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn, mặc kệ là những hắc y nhân kia vẫn là Tinh Tú phái đệ tử. Ánh mắt bên trong đều hiện đầy hoảng sợ, bởi vì những yêu tộc kia cường giả cùng thiên bảng nhân vật giao thủ thời điểm. Lại có ý hướng mọi người vọt tới, tựa hồ muốn giết chết sở hữu người, giống như bọn hắn cường giả như vậy, cho dù không chủ động xuất thủ, chỉ dựa vào giao thủ dư ba đều có thể tùy tiện đánh chết tông sư trở xuống nhân vật. Bọn hắn tu vi đều đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chân khí va chạm, không khí giống như là cương phong đồng dạng, lung tung quét ngang, từng vị người áo đen cùng Tinh Tú phái đệ tử đang chạy trốn thời điểm. Bị thấu xương cương phong cuốn chúng. Lập tức quát to một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, Tinh Tú phái đã xong, các ngươi còn sống cũng không có tác dụng gì, tất cả đều hiến tế đi, dùng các ngươi máu tươi cho chúng ta mở ra yêu tộc huyền giới. Để ta chi nhất tộc, tái hiện thế gian, một vị kinh khủng cường giả yêu tộc mở miệng giống to. Ầm ầm, hắn thân thể như là tia chớp màu xanh lục, hướng về mọi người đánh tới, sau lưng yêu khí lan lộn, hình thành một tôn to lớn quang ảnh. Mười mấy mét chi cao, giống như là một tôn kinh khủng cái thế cự nhân, phát ra gào thét, yêu chảo hướng về mọi người xé rách mà đi. A, kêu thảm không ngớt,

liền bị đối phương khi rác rưởi đồng dạng, một trường đánh bay ra ngoài. Hắn trong lòng biệt khuất, thống khổ, kinh hãi các loại biểu lộ giao hòa, để hắn lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi. Hắn rất muốn lớn tiếng la lên cứu mạng, nhưng là giờ phút này lại ngay cả một tia khí lực đều không có. Nơi xa, Trương Nguyên đi ra một đoạn khoảng cách về sau, quả nhiên thanh tịnh rất nhiều, không có người nào lại đến khiêu chiến. Ân, có thời điểm vẫn là phải trực tiếp điểm tốt, bất quá để hắn buồn bực là, tuần tự tới hai người, thế mà tất cả đều là tông sư cấp cường giả. Vì sao trên giang hồ thanh danh không hiển? Lúc trước tới là Giang Đông Tôn Thị, phía sau tới lại là người nào? Phía trước xuất hiện một chỗ cổ trấn, hắn thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn màu đen quạ đen, nói, chim chết, một hồi đến nhiều người địa phương, không nên nói lung tung, hoa hoa, màu đen quạ đen không để ý tới hắn, dẫn đầu hướng về cổ trấn trong bay đi. Thái Nhạc chiếm diện tích rộng lớn, cực kỳ mênh mông, chân núi cổ trấn không ít, nơi này chỉ là một trong số đó mà thôi, nơi đây tựa hồ cũng không có nhận vài ngày trước đại địa chấn ảnh hưởng. Trong trấn rất nhiều nguyên trụ cư dân đều không có rời đi. Trừ bọn hắn, còn có các phương giang hồ hào kiệt hội tụ. Trong trấn khắp nơi có thể trông thấy cõng đao đeo kiếm hiệp sĩ, TRUYENCUATUI. VN Trương Nguyên tìm cái náo nhiệt tử quán ngồi xuống. Lắng nghe tin tức mới nhất, cái này hai ngày quái sự thật đúng là một cái tiếp theo một cái. Cái này Thái Nhạc phía trên đến cùng ẩn giấu cái gì? Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy chạy đến. Ai biết đâu, thế mà ngay cả một chút nhân bảng trước 10 cùng địa bảng bên trên nhân vật đều xuất hiện. Những người này ngày thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Cái gì, nhân bảng trước 10 đến? Không thể nào, tới nào? Rất nhiều người lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn. Sắc mặt động dung, các ngươi không có nghe nói sao? Đoạt mệnh kiếm hoàng Nhậm Tiêu Dao cùng tiểu tà vương Hoàng Hải vài ngày trước liền đến. Bất quá bọn hắn giống như cùng người đại chiến một trận, song song bị thương. Hiện tại tựa hồ tìm kiếm địa phương chữa thương đi, bọn hắn thụ thương rồi. Cái này sao có thể? Ai có thể tổn thương bọn hắn? Sẽ không là lão bối tông sư làm a? Rất nhiều người giật mình. Không phải, lúc trước người kia lắc đầu nói, có người tận mắt nhìn thấy là người trẻ tuổi, màu da đen nhánh, thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói xuất từ Giang Đông. Giang Đông, chẳng lẽ là Giang Đông Vương Thị hoặc là Giang Đông Tôn Thị? Đây chính là hai cái quái vật khổng lồ. Trong tộc ẩn giấu đi cái gì tuyệt đỉnh thiên tài cũng rất khó nói. Không sai, bọn hắn thế nhưng là vạn năm đại nội tình. Kia còn có nào nhân bảng trước 10 đến? Còn có nhân bảng thứ 2 Bác Môn Tam Thư cùng nhân bảng thứ 4 Phi Đao tại Thế Lý Huyền. Thiếu Lâm Tăng Nhân cũng tới. Tứ Tuyệt Thần Tăng mấy ngày trước tại Thái Nhạc dưới chân đạt đến thiên nhân hợp nhất. Đã nhập tông sư, người kia nói, Tứ Tuyệt Thần Tăng đột phá tông sư. Trong tửu quán vang lên một mảnh xôn xao. Khiếp sợ không thôi, nói như vậy, hắn tháng sau chẳng phải là muốn thoát ly nhân bảng. Tứ Tuyệt Thần Tăng một mực bị xếp tại nhân bảng thứ 5. Chưa hề nhập qua trước 3, lần này lại là cái thứ nhất tiến vào tông sư cấp người. Hắn thiên phú chẳng phải là viễn siêu những người khác, rất nhiều người giật mình, cũng không thể nói như vậy, có lẽ những người khác cũng đều nhanh. Dù sao có người thích điệu thấp, lần này nếu không phải Thái Nhạc dưới chân nhiều người phức tạp, cũng sẽ không có người phát hiện Tứ Tuyệt Thần Tăng đi vào tông sư. Có người nói, cũng đúng, mọi người gật đầu, nhưng vẫn là khó mà kềm chế trong lòng kinh hãi. Tháng trước nhân bảng Hà Đạo Thanh mới vừa vặn tiến vào tông sư. Tháng này Tứ Tuyệt Thần Tăng liền theo sát lấy cũng bước vào tông sư. Loại người này không hổ là được xưng hào kiệt. Một bên Trương Nguyên cũng âm thầm khâm phục. Lần trước tại Bắc Môn Thế Gia nhìn thấy Tứ Tuyệt Hòa Thượng thời điểm, hắn liền đã tại nhị giai đại thành. Nghĩ không ra cái này khu khu mấy ngày quá khứ, hắn liền đã thành công đột phá, Tứ Tuyệt tiến vào tông sư, chỉ sợ tại trước mặt hắn người cũng không xa, nói không chừng cũng có người bước vào tông sư, chỉ bất quá một mực không có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Trương Nguyên thầm nghĩ, lúc đầu nhân bảng trình độ vẫn là rất cân đối, từ khi đoạn thời gian trước 12 kim nhân sao động, linh khí phát tiết đến nay, nhân bảng cao thủ trình độ liền xuất hiện biến hóa rất lớn. Thậm chí có một loại lưỡng cực phân hóa xu thế, nhân bảng trước 10 trên cơ bản đều là nhị giai đại thành. Mà nhân bảng 30 hướng xuống, đa số đều vẫn là nhất giai cao thủ, tựa như Vu Phượng Niên, Tô Thiên Địa đều là nhất giai hậu kỳ trình độ. Cái này cùng có hay không linh căn hoặc là linh căn mạnh yếu có liên quan rồi. Linh căn mạnh người trên cơ bản đều tại lần trước được đến chỗ cực tốt.

Trương Nguyên nội lực rót vào hai lỗ tai, rất nhanh thanh âm biến lớn, nghe được thanh rõ ràng sở, người thật không nhìn lầm, là cái kia Trương Nguyên, Trương Nguyên đến đây, một đạo thanh âm quen thuộc cả giận nói, hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm, chính là cái kia Trương Nguyên, y theo thuộc hạ nhìn, cái kia Trương Nguyên cũng bất quá như thế, ta sau lưng hắn thăm dò thật lâu, hắn cũng không phát hiện ta, chỉ có thể dùng chỉ là hư danh để hình dung mà thôi. Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên, nói, chỉ là hư danh. Trương Nguyên nhếch miệng, một hồi liền để ngươi biết Trương Thiếu Hiệp là như thế nào nghiền ép ngươi. Bất quá thứ một thanh âm làm sao nghe như vậy quen tai. Có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, hắn cùng mình có thù. Trương Nguyên bàn tay nhẹ nhàng dán tại một trương mảnh ngói bên trên. Lấy nội lực chậm rãi hướng về mảnh ngói khe hở xâm nhập. Hắn không dám trực tiếp dùng tay đi vén, bởi vì vén lên, cho dù cẩn thận hơn, cũng sẽ xuất hiện thanh âm, rất có thể sẽ bị người phía dưới cảm thấy được. Cho nên hắn muốn dùng nội lực, dọc theo khe hở đem cái này mảnh ngói bao trùm, dạng này nhẹ nhàng gỡ xuống, liền sẽ không có âm thanh. Gian phòng bên trong đến cùng tồn tại mấy người hắn cũng không biết. Cho nên tùy tiện hiện thân, khẳng định là không lý trí. Chương 299, ngồi nghe ngươi trang bức đỉnh đầu tấm kia mảnh ngói bị Trương Nguyên vô thanh vô tức. Lấy xuống, lộ ra một cái không lớn khe hở, có thể nhìn thấy tình huống phía dưới, là hắn. Trương Nguyên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, khó trách nghe như thế quen thuộc, là bạn cũ, thanh niên tóc đỏ, ta nói làm sao đối ta nghiến răng nghiến lợi, lại là cái này treo so. Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn ánh mắt hướng về gian phòng cái khác phương hướng quét tới. Không có cái khác tông sư, gian phòng bên trong chỉ có hai người, một cái là vị kia thanh niên tóc đỏ, một vị khác thì là ở trên núi vụng trộm thăm dò mình người. Trương Nguyên hướng hắn nhìn lướt qua, người này trên mặt miếng vải đen đã gỡ xuống, là cái trung niên nam tử gương mặt, sinh cực kỳ thô cuồng, ánh mắt bên trong bao nhiêu mang chút tự phụ, hắn thực lực cũng không yếu, hô hấp tĩnh mịch, ánh mắt bên trong ẩn chứa tinh quang, tối thiểu có nhị giai tả hữu thực lực. Không, cái kia Trương Nguyên tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Hắn thực lực rất không yếu, đã từng chấn thương qua Tần công tử, ngay cả ta cũng tại hắn trong tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn lần này không có phát hiện ngươi, hơn phân nửa là bởi vì lực chú ý đều bị cái khác đồ vật hấp dẫn lấy. Phong đường chủ, ngươi lần này lập xuống đại công, chờ ta giải quyết Trương Nguyên, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên tóc đỏ nói, đa tạ thiếu chủ, phong đường chủ đại hỉ. Hỏi, thiếu chủ, cần làm sao đối phó hắn? Thuộc hạ có thể hay không giúp đỡ được gì? Cái này Trương Nguyên xảo trá như hồ, hèn hạ vô sỉ, đối phó hắn loại người này không cần quan tâm đến thủ đoạn gì. Lần này Thái Nhạc xuất hiện động thiên phúc địa, đem ma môn cái khác mấy cái chi nhánh cao thủ cũng đều gây nên tới. Ta chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng một chút những người này. Khiến cái này người giúp ta diệt trừ Trương Nguyên, tốt nhất có thể để cho hắn thân bại danh liệt. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói, để hắn thân bại danh liệt phương pháp, thuộc hạ ngược lại là biết một chút. Vị kia phong đường chủ lộ ra một vòng tiếu dung, nói, chỉ cần mua được một chút nơi này thôn dân, để bọn hắn trắng trợn tuyên dương, liền nói cái này Trương Nguyên phi lễ nữ nhi của bọn hắn. Một truyền mười, mười truyền trăm, những này giang hồ khách sau khi nghe được, dù là không tin tưởng, cũng phải tin, đến lúc đó phiên thiên thủ Trương Nguyên thanh danh liền triệt để xấu. Ha ha, ngồi nghe ngươi trang bức, Trương Nguyên nhiều hứng thú nghe. Không, dạng này không đối phó được hắn. Hắn hiệp nghĩa chi danh há lại một ngày hai ngày. Muốn dùng phương pháp như vậy liền đối phó hắn, thực sự là quá ngây thơ. Bất quá có thể buồn nôn hắn cũng không tệ. Phong đường chủ, chuyện này ngươi ra ngoài xử lý. Ta muốn cái khác kế sách đối phó hắn. Thanh niên tóc đỏ lãnh khốc nói. Vâng, thiếu chủ, phong đường chủ song quyền ôm một cái. Lộ ra nhe răng cười, hắn khom người rời khỏi gian phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, ánh mắt tự phụ, hướng về nơi xa đi đến. Cái gì nhân bảng hào kiệt, liền không có bọn hắn không đối phó được người, muốn làm những này chính đạo người lại cực kỳ đơn giản. Hô, vô thanh vô tức sau lưng hiện ra một đạo hắc ảnh, như u linh, cấp tốc lấn đến gần, một cái trưởng đao trực tiếp rơi vào hắn phần gáy, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Phong đường chủ mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, như giống như say rượu. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, muốn kiệt lực giãy giụa, nhưng vẫn là không có chống đỡ. Rất nhanh ngã nhào xuống đất, Trương Nguyên mang theo hắn phần gáy, một bả nhấc lên, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Trương Nguyên thầm nghĩ, phốp, không chút khách khí, một thanh đập vào cái trán, ném đến một bên, điểm công đức cộng 100, đèn đuốc sáng tỏ gian phòng, bỗng nhiên yên tĩnh xuống tới, đèn đuốc dập tắt, liền hô hấp âm thanh cũng nháy mắt biến mất. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, liếc mắt nhìn chằm chằm, tính cảnh giác rất cao, thanh niên tóc đỏ thực lực lại tăng lên, thiên ma công quả nhiên nghịch thiên, chỉ cần một mực thôn phệ, thực lực lại không ngừng trưởng thành tiếp, chẳng lẽ liền không có tác dụng phụ sao? Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn lần nữa nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, trước lỗ thủng nhìn xuống dưới, đen như mực gian phòng bên trong, một đoàn quỷ dị hắc khí, dung nhập hắc ám bên trong, tràn đầy âm lãnh, tịch diệt. Không biết khí tức, hắn quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về kia đoàn hắc khí quét tới. Trong hắc khí, quả nhiên phát hiện thanh niên tóc đỏ bóng dáng, một mặt lạnh lùng, giấu ở trong hắc khí. Hai con người u hàn thâm thúy, tại nhìn chằm chằm bên ngoài, Trương Nguyên đem vừa mới nhấc lên mảnh ngói cầm bốc lên. Cong ngón búng ra, đánh về phía trong nội viện một cái vạc nước. Vạc nước vỡ vụn, dòng nước đầy đất đều là... Thanh niên tóc đỏ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía vạc nước phương hướng. Bất quá tại vạc nước vỡ vụn nháy mắt, nóc nhà cũng đột nhiên sụp đổ. Một đạo bóng người màu vàng óng như lôi đình trên trời rơi xuống. Nháy mắt xuất hiện trong phòng. Giống, một tiếng bạo hống, như sư hổ gào thét. Lôi vân cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Gian phòng ầm vang sụp ra, đá vụn bắn ra bốn phía. Đen trong phòng thanh niên tóc đỏ biến sắc, trèo lên biết không ổn. Đầu óc hắn trống không, ông ông tác hưởng, cơ hồ gần với thân thể bản năng, cấp tốc ngưng tụ thiên ma khí, trước người hình thành một quang cháo, lồng ánh sáng nháy mắt hóa thành kim hoàng sắc, thiên ma kim thân, âm âm, tại hắn thiên ma kim thân thành hình nháy mắt, một cái cuồng bạo khó lường hung hồn trưởng lực nháy mắt gào thét mà đến. Long ngâm điếc tai, cát bay đá chạy, giống như là man hoang dã thú xuất lồng, vừa đối mặt thiên ma kim thân cáo phá. Cuồng bạo kinh lực nháy mắt gào thét mà đến, một nháy mắt khắp kinh mạch của hắn, hài cốt, hướng về ngũ tạng lục phủ phóng đi. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt một giật mình, cuối cùng từ sư hống công chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Quát lên một tiếng lớn, bay ngược về đằng sau, đồng thời áp dụng một loại cực kỳ cường đại cấm thuật hóa giải xông vào lực lượng trong cơ thể. Hắn toàn bộ sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, kinh mạch phát ra cờ rốp nhảy thanh âm. Giống như là dây cung đồng dạng, đem Trương Nguyên thâm nhập vào trong cơ thể hắn trưởng lực hết thảy dung nhập vào một đoàn máu. Tươi bên trong, há miệng phun ra ngoài, bất quá phun ra đạo này máu tươi về sau, hắn tự thân cũng cực không dễ chịu, mặc dù miễn mất ngũ tạng đều nứt hạ tràng, nhưng là toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu vẫn là tao ngộ đến rất lớn trình độ phá hủy. Trương Nguyên cái này một đạo trưởng lực cương mãnh không đúc, há lại tốt như vậy hóa giải. Nếu không phải khoảng thời gian này, công lực của hắn tiến nhanh, riêng là một trường này cũng đủ để cho hắn đánh mất chiến lực. Cái kia đạo máu tươi vọt tới, Trương Nguyên nháy mắt tránh đi, sau đó lấn người mà lên, mang theo một trận cuồng phong, lại là một chiêu cuồng đánh ra. Thanh niên tóc đỏ huyết khí sôi trào, kinh mạch muốn nứt, còn chưa từ vừa mới một kích quay người trở lại, Trương Nguyên đạo thứ hai cuồng mãnh trưởng lực liền đi theo đánh tới. Hắn chỉ có thể vận chuyển công lực đón đỡ. Nhưng vội vàng phía dưới, toàn thân công lực lại có thể điều động mấy thành. Oanh, lại là một đạo trầm đục, hắn miệng lớn thổ huyết, tại chỗ bay ngược ra ngoài, cánh tay kém chút gãy mất, một trận cuồng phong đảo qua, Trương Nguyên bắt lại cổ của hắn, trực tiếp thân thể bắn lên, cấp tốc vọt ra nơi này, cho đến lúc này, tứ phía bắc phương trong sân mới có từng đạo bóng người xông ra. Đi đầu vọt tới chính là ba vị hắc mộc nhai trưởng lão. Tất cả đều là tông sư cấp cường giả, ánh mắt kinh sợ, quét mắt tàn tạ phế tích cùng ngã lăn phong đường chủ. Lửa giận thiêu đốt, như muốn thét dài, không tốt, mau đuổi theo, một vị tông sư cấp trưởng lão kêu to, hạ thủ người tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại bọn hắn vừa nghe được động tĩnh, chiến đấu liền đã kết thúc, người kia thực lực vượt quá tưởng tượng mạnh. Chương 300, tiên nhân chuyển thế, một đám hắc mộc nhai trưởng lão. Đệ tử cấp tốc đuổi theo ra nơi này, nhưng Trương Nguyên sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là tông sư cấp nhân vật cũng không có thể khóa chặt đến Trương Nguyên thân thể. Xông lên phía trước nhất ba vị tông sư cấp trưởng lão. Ánh mắt thật sâu hãi nhiên, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn hắn thiếu chủ công lực thâm hậu, còn mạnh hơn bọn họ, sớm đã là tam giai cao thủ. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem bọn hắn thiếu chủ kích thương, bắt đi, sao mà đáng sợ, là sư hống công, chúng ta vừa mới đều tụ đến sư hống công ảnh hưởng. Xuất hiện ngắn ngủi thất thần, người kia hơn phân nửa là thiếu lâm cao tăng, một vị trưởng lão sắc mặt phẫn nộ, đáng chết, cái gì thời điểm bị thiếu lâm để mắt tới, thiếu chủ mất tích, làm sao trở về bàn giao, ngày mai nhất định phải tìm tới đám kia chọc tặc hỏi rõ ràng. Một vị khác trưởng lão phẫn nộ quát, Trương Nguyên chạy như bay, tốc cực nhanh, năm ngón tay chăm chú khóa lại thanh niên tóc đỏ cổ. Không cho hắn có bất luận cái gì giãy giụa, dám can đảm có bất luận cái gì dị động đều sẽ thống hạ sát thủ. Cắt đứt cổ của hắn, thanh niên tóc đỏ bị Trương Nguyên kẹp ở dưới nách, sắc mặt ửng hồng, không ngừng thổ huyết, quả thực biệt khuất muốn chết. Hắn cơ hồ muốn điên, chính rõ ràng thực lực cao thâm mạt chắc, thế nhưng là mỗi lần gặp được cái này Trương Nguyên thời điểm, đều sẽ phát huy thất thường. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 9 thành, vừa mới càng là ngay cả 8 thành đều không có phát huy ra. Truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Cái này Trương Nguyên căn bản chính là khắc tinh của hắn. Hắn quả thực muốn điên rồi. Hô, Trương Nguyên một đường phi nước đại, một hơi đã chạy ra mấy chục dặm, trên đường đi ngay cả cái vết tích đều không có lưu xuống tới. Thanh niên tóc đỏ trong miệng máu tươi vừa mới phun ra liền bị trưởng phong của hắn đánh tan. Rất nhanh, Trương Nguyên kẹp lấy thanh niên tóc đỏ chạy đến xa xa một chỗ núi rừng. Hắn rốt cục dừng lại, bất quá nhưng lại không có đem thanh niên tóc đỏ thân thể buông xuống, mà là y nguyên chộp vào trong tay. Hắn không có học qua điểm huyệt chi pháp, cho nên buông hắn xuống về sau, rất dễ dàng xuất hiện những biến cố khác, vẫn là xách tại trong tay điểm an toàn. Duyên đến duyên đi, nguyên nhân duyên tụ, nhân sinh từ từ, nơi nào không gặp lại, Triệu công tử. Chúng ta lại gặp mặt, Trương Nguyên mặt mỉm cười. Ân, đoạn văn này bức cách cũng không tệ lắm. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên tóc đỏ cả giận nói. Tại hạ là chuyên môn tìm Triệu công tử đến nói một chút ngươi cái kia đối phó kế hoạch của ta. Không biết Triệu công tử kế hoạch kia muốn như thế nào áp dụng? Phải chăng cần tại hạ phối hợp một phen? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Ngươi, thanh niên tóc đỏ thẹn quá hóa giận, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Trương Nguyên đến cùng nghe bao nhiêu? Phong đường chủ tên phế vật này, bị Trương Nguyên một mực đi theo, thế mà đều không có phát giác. Trương thiếu hiệp, người ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ta thừa nhận ta là muốn đối phó ngươi, nhưng những này kế hoạch cũng còn không có áp dụng, ta có thể giúp ngươi đối phó những người khác, người ta có thể kết thành minh hữu. Thanh niên tóc đỏ nói, đối phó những người khác. Trương Nguyên lộ ra khẽ cười cho, bất vi sở động, Trương thiếu hiệp, ta biết ngươi thực lực cao thâm. Nhưng là có một người, ngươi nhất định không phải hắn đối thủ, hắn hận ngươi tận xương, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên tóc đỏ nói, ngươi nào? Trương Nguyên hỏi, tinh tú phái vị kia tiểu ma thần. Thanh niên tóc đỏ mở miệng nói, ngươi khả năng còn không biết lai lịch của hắn, ta từ ta phái giáo chủ nơi đó biết được một chút. Người này là tiên nhân chuyển thế, tiềm lực vô tận, tinh tú phái diệt vong, cổ nguyệt tức chết tại ngươi trong tay. Hắn nhất định sẽ đối phó ngươi, lấy tiềm lực của hắn, muốn diệt đi ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiên nhân chuyển thế, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn lần nữa nhớ tới Nhậm Hành Vân lời nói. Tại đoạn hồn sơn mạch thời điểm, xuất hiện ba người thiếu niên, công lực cao thâm, lúc ấy cùng Nhậm Hành Vân tương xứng. Chẳng lẽ cái này tiểu ma thần chính là một cái trong số đó? Lần trước tinh tú phái diệt môn thời điểm, xác thực không có gặp được đối phương. Hắn tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, chỗ ẩn thân của hắn, ta cũng là vừa mới điều tra ra, ngươi thả ta ra, ta liền nói cho ngươi biết, thanh niên tóc đỏ trầm giọng nói. Trương Nguyên lộ ra suy tư, một lát sau, mở miệng nói, không cần, loại người như ngươi giữ lại quá nguy hiểm. Hắn đại lực ưng chảo công đột nhiên bóp, liền muốn đem thanh niên tóc đỏ cổ bóp gãy, nhưng vào lúc này, thanh niên tóc đỏ hét lớn một tiếng, toàn bộ cổ bỗng nhiên bị một tầng ô quang bao khỏa. Giống như là biến thành một đoàn màu đen nhựa cây thể. Mềm không dùng sức, thân thể đột nhiên hướng về sau rút lui. Phốp, Trương Nguyên năm ngón tay vồ xuống, trực tiếp từ cái này đoàn màu đen nhựa cây trong cơ thể xuyên thấu mà qua. Không khỏi lộ ra kinh dị, thanh niên tóc đỏ thân thể vừa lui mấy chục trượng, đột nhiên nơi cổ máu me đầm đìa, một mảng lớn huyết nhục bị bắt xuống tới. nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại tránh đi thân thể yếu hại. Tức chết ta vậy, Trương Nguyên, ta và ngươi không đội trời chung. Hắn gầm thét một tiếng, xoay người rời đi, Trương Nguyên biến sắc, thân thể cấp tốc đuổi tới. Bất quá thanh niên tóc đỏ một chiêu này ấp ủ đã lâu. Thể nội kinh mạch cũng đã khơi thông, lui ra ngoài về sau, toàn bộ công lực có thể thi triển, lập tức phát huy ra toàn bộ tốc độ, hướng về nơi xa chạy trốn, đồng thời khí tức liễm tàng, giống như là triệt để dung nhập hắc ám. Đáng chết, Trương Nguyên thầm mắng, đối phương một chiêu này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Cái này treo bích quả nhiên không thể theo lẽ thường đến độ chi. Hắn đưa tay một trường vỗ tới, ầm ầm, trường lực xông qua, làm vỡ nát đại lượng cự thạch, cây cối, nhưng lại không thể ngăn lại đối phương mảy may. Trương Nguyên cấp tốc xông qua, muốn lấy từ hàng tuệ nhãn đến khóa chặt đối phương, nhưng là đối phương chạy một đoạn khoảng cách về sau, thế mà trực tiếp từ hắn từ hàng tuệ nhãn bên trong biến mất. Từ hàng tuệ nhãn có thể khám phá các loại ảo giác. Ảo giác, nhưng là đối phương loại này liễm thức pháp môn lại rất khó khám phá. Trừ phi là tại rất ngắn khoảng cách bên trong, Trương Nguyên đuổi theo ra 7-8 dặm về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích của đối phương. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn một chút năm ngón tay bên trên máu tươi. Đây là cái gì cao minh cấm thuật? Thế mà có thể từ hắn đại lực ưng chảo công hạ chạy đi. Hỗn trướng, Trương Nguyên thầm mắng một tiếng, quay người rời đi, đối phương đã chạy trốn, chắc chắn sẽ không lại hướng trụ sở bỏ chạy. Hơn phần nửa là tìm kiếm địa phương chữa thương đi, cho nên hắn hiện tại đuổi tới trụ sở cũng vô dụng. Trương Nguyên vội vàng đã chạy ra nơi này. Bình minh đến, chân trời dần dần sáng lên hào quang. Tại Trương Nguyên chạy về cái kia cổ trấn thời điểm, màu đen quạ đen cũng từ đằng xa trong sơn đạo bay ra. Trong miệng phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Hoa hoa, tiểu tử, thật nặng mùi máu tươi, ngươi đi giết người rồi. Màu đen quạ đen tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Trương Nguyên trong lòng phiền muộn, không để ý tới hắn. Xoẹt, lại là một bãi phân chim từ không trung rơi xuống. Trương Nguyên nghe được thanh âm, thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi, đồng thời sờ soạng một viên cục đá tại trong tay. Hoa hoa, màu đen quạ đen tại đỉnh đầu hắn tiếp tục xoay quanh, phát ra đắc ý tiếng kêu. Trương Nguyên khóe mắt ngắm hắn một chút, đem cục đá trở vào nội kình, cong ngón búng ra, siêu, nhanh như chớp giật, nháy mắt xông ra. Màu đen quạ đen kêu thảm một tiếng, bị đánh thân thể run lên, từ không trung rớt xuống. Nó liều mạng bay nhảy cánh, muốn hướng không trung bay đi, nhưng Trương Nguyên cầm long thủ sớm đã cầm ra, một tay lấy nó mò trở về. Ha ha, rốt cục lại rơi vào ta trong tay. Trương Nguyên mang theo màu đen quạ đen, phát ra tiếng cười to, trên đường đi bị con hàng này không ngừng trên đầu kéo phân. Cho dù tốt tính tình cũng mất. Chương 301, phiên thiên thủ Trương Hào Hiệp sáng sớm đến. Cổ trấn trong giang hồ khách so hôm qua lại thêm không ít. Một chỗ cao nhất trên nóc nhà, màu đen quạ đen không ngừng phát ra từng đợt chói tai kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Kéo dài đến hơn một canh giờ, Trương Nguyên mới vứt bỏ thân thể của nó. Tại miệng của nó cùng hậu môn, tất cả đều có nhánh cây lưu lại. Rất khó lấy tưởng tượng nó lúc trước kinh lịch như thế nào, cực kỳ bi thảm đãi ngộ. Nó bay nhảy lấy hai cánh, bay đến không trung, há miệng phun ra trong miệng nhánh cây, lại bước ra ngăn ở hậu môn dị vật, tức giận kêu to. Trời đánh tiểu tử thúi, lão tử nguyền rủa ngươi từ nóc phòng rơi xuống ngã chết. Trương Nguyên sớm đã ngay lập tức người nhẹ nhàng rơi xuống. Đứng ở trên đường phố, giương lên trong tay nhánh cây, hoa hoa, màu đen quạ đen chửi ầm lên, xông về nơi xa, tựa hồ thụ đến cái gì lớn lao kích thích, chim chết không cho điểm giáo huấn không được. Trương Nguyên tự nói, hắn đi đến ngày hôm qua trong tửu quán bên trong sớm đã tụ mãn giang hồ khách. Các loại kình bạo tin tức tại bọn hắn trong miệng nghị luận ầm ĩ, khiến người líu lưỡi. Chấn thương đoạt mệnh kiếm hoàng cùng tiểu tà vương cái kia tuyệt đỉnh cao thủ tìm đến. Các ngươi đoán là ai? Là Giang Đông Tôn thị truyền nhân. Một cái giang hồ khách bỗng nhiên vạch trần một cái đại tin tức. Toàn bộ trong tửu quán mọi người tất cả đều giật nảy cả mình. Lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn tới. Giang Đông Tôn thị truyền nhân là vị nào? Giang Đông Tôn thị những năm gần đây cực kỳ điệu thấp, tựa hồ không có gì truyền nhân tiến vào nhân bảng. Hắn tên gọi là gì? Người kia gọi Tôn Bá Tiên, thực lực cao thâm, lâu dài tại gia tộc bế quan không ra. Nghe nói 11 tuổi năm đó trong lúc vô tình đã ăn một đầu dị thú nội đan, trực tiếp tăng lên 30 năm tinh thuần công lực. Hắn vừa xuất quan chính là thiên nhân hợp nhất,

là chiến mã Thanh Âm, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Bên ngoài không biết người nào hô một cuống họng, triều đình Tiết Huyết quân tới, cô lập núi lại, triều đình muốn cô lập núi lại. Trong tử quán mọi người một chút kinh động, tất cả đều liền xông ra ngoài. Trương Nguyên cũng ánh mắt nhất động, Đại Hán Hoàng triều xuất động, hắn đi ra khách sạn, hướng nơi xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh, sát khí cuồn cuộn, khí thế trùng thiên, giống như là một đầu dòng lũ sắt thép, không biết tới bao nhiêu người, người như hổ, ngựa như rồng, mặc áo giáp, cầm binh khí, tinh kỳ liệt đấy, mỗi một cái đều là cao thủ, có một loại vô thượng khí tức đang cuộn trào. Đại Hán Thiết Huyết quân, triều đình trụ cột, bọn hắn toàn quân xuất động, cái này Thái Nhạc phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Để Thiết Huyết quân ra, lay núi dễ, lay Thiết Huyết quân khó, 10 vạn đại quân, ai có thể chống lại? Một đám giang hồ khách sắc mặt trắng bệch, bọn hắn mặc dù cũng có không ít là giai cấp cao thủ. Nhưng dù sao người ít, cùng quân đội loại này khí tức túc sát so sánh, lập tức thấp một nửa, cảm thụ đến nặng nề áp lực. Đen nghịt quân đội cũng không có trực tiếp lái vào tiểu trấn, mà là hướng về nơi xa vận động mà đi. Thanh âm oanh minh, thật giống như thiên băng địa liệt, giơ lên từng mảnh trùng thiên cho bụi. Thái Nhạc phạm vi quá lớn, chung quanh cổ trấn cũng không chỉ một. Bọn hắn muốn phong sơn chỉ có thể phong tỏa mấu chốt thông đạo, là không thể nào đem tất cả đường lên núi đều ngăn chặn. Mênh mông Thái Nhạc, nhân loại dấu chân từng tới địa phương, không hơn 1% mà thôi. Chương 302 dị bảo xuất thế, từng mảnh điếc tai vang lên ầm ầm. Toàn bộ tiểu trấn giang hồ khách tất cả đều bị kinh động đến. Rung động nhìn xem từ một bên lao nhanh mà qua màu đen dòng lũ. Bất luận cái gì giang hồ môn phái, võ lâm cao thủ, cùng quân đội như vậy so sánh, lập tức liền yếu không biết bao nhiêu. Đây là Đại Hán trụ cột, triều đình Thiết Huyết quân, cũng chỉ có thiên bảng bên trên những cái kia thần tiên mới có thể không nhìn đáng sợ như vậy quân đội. Trương Nguyên lộ ra suy tư, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hán Hoàng triều tự mình xuất động. Chẳng lẽ là muốn độc chiếm nơi này động thiên bảo địa? Nhưng cứ như vậy, những này đến giang hồ môn phái cũng sẽ không bỏ qua. Có khả năng sẽ bộc phát kịch liệt xung đột, âm âm, trầm thấp oanh minh truyền đến, mặt đất rì rào run run, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xuất hiện tất cả mọi người trong đầu. Mỗi người đều cảm giác được giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Thân thể lắc lư, Trương Nguyên bỗng nhiên quay đầu, hướng về xa xa dãy núi nhìn lại, mảng lớn chim muông từ đằng xa kinh bay mà ra, bụi bặm ngập trời, một chỗ nguy nga sơn phong trực tiếp sụp đổ, đại lượng cự thạch bao phủ mà xuống, đất rung núi chuyển, đem chung quanh núi rừng phá hủy không biết bao nhiêu, mọi người nhao nhao kịp phản ứng, trở lại nhìn lại, giật nảy cả mình, lại xuất hiện động, mau nhìn, đó là cái gì, có người kinh hô lên. Một mảnh ngũ thải hào quang từ nơi đó xông lên trời không? Thoáng qua biến mất, ra bảo bối, trong núi lớn rung ra bảo bối, mọi người mau đi xem một chút. Không biết ai hò hét một tiếng, một đám giang hồ khách tranh nhau chen lấn vọt tới. Cái gì đồ vật? Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, cấp tốc vọt tới, sơn phong sụp đổ, không chỉ có bọn hắn chỗ này tiểu trấn bị kinh động. Chung quanh cái khác tiểu trấn cũng nhao nhao cảm thấy đến. Không biết ít giang hồ khách hét lớn một tiếng, xông tới, triều đình Thiết Huyết quân vừa mới đến chân núi, liền cảm giác đến mặt đất lắc lư, nhìn đến xa xa núi rừng vỡ nát, một vị phó tướng mở miệng quát, tướng quân mau nhìn, lại có sơn phong sụp đổ, muốn đi qua Thanh Tràng sao? Không có phía trên mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích, động thiên bảo địa giải phong đã được quyết định từ lâu. Mục tiêu của chúng ta không phải động thiên bảo địa, bảo vệ tốt trước mắt địa phương. Dám xông vào người giết chết bất luận tội. Một vị uy nghiêm tướng quân hét lớn. Vâng, tướng quân, vị kia phó tướng quát, đăng nhập https://ngantiuyen.com để đọc truyện Thiết Huyết quân đóng quân mà xuống. Đen nghịt một mảnh, sát khí trùng thiên, giống như là một đầu màu đen minh hà vây quanh lên núi con đường. Nhưng xông ra giang hồ khách căn bản không có từ nơi này đi ngang qua. Bọn hắn biết được Thiết Huyết quân lợi hại. Đều là lựa chọn dốc đứng chi địa, leo lên quá khứ, núi rừng khác một bên, một nam một nữ thân hình xuất hiện tại nơi này, đều là tuổi trẻ gương mặt, nhìn 24-25 tuổi trên dưới, nam anh Tuấn, nữ Tú Mỹ, tóc đen rối tung, cùng người Trung Nguyên sĩ một trời một vực, hai người trên thân đều tràn ngập nhàn nhạt xuất trần khí tức. Đại huynh, không nên quên tổ huấn, làm xong sự tình, chúng ta nên rời đi, Nữ tử mở miệng nói ra, chờ một chút, cái này Thái Nhạc có thể muốn phát sinh biến cố lớn. Nói không chừng là một chỗ động thiên bảo địa muốn xuất thế. Nam tử ánh mắt bên trong lấp lóe tinh quang, hướng về nơi xa nhìn lại. Nữ tử thở dài, tổ huấn có lời, Cửu Châu giải phong trước, không nên tùy tiện tiến vào Cửu Châu. Cửu Châu giải phong về sau, càng là không thể bước vào Cửu Châu một bước. Đại huynh, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Loại này tổ huấn sớm đã truyền không biết bao nhiêu năm. Hiện tại Cửu Châu không phải trước kia Cửu Châu. Chúng ta hải ngoại là tiên thần hậu duệ, còn cần lo lắng Cửu Châu thổ dân sao? Nam tử nói, nữ tử yếu ớt nói, hải ngoại tuy là tiên thần hậu duệ, nhưng Cửu Châu mới là tiên thần cái nôi. Đại huynh, ngay cả chúng ta tổ tiên cũng không dám đặt chân nơi đây. Chúng ta đáng là gì? Oanh, một trận kinh thiên oanh minh ở phía xa vang lên, đánh sập rừng rậm, đá vụn ngút trời, bụi mù tràn ngập, ngũ thải hào quang phóng lên tận trời. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, nam tử ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Cực kỳ dọa người, quả nhiên tồn tại biến cố, có dị bảo xuất thế. Tiểu muội, ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi xem một chút. Nói xong, nam tử lướt dọc mà ra, hướng về nơi xa phóng đi. Nữ tử yếu ớt thở dài, thân thể mông lung, đi theo sau lưng. Vương Cảnh, Triệu Lai, là một đôi khác phái huynh đệ, trước kia sư tòng qua một vị cao tăng. Bái vị kia cao tăng truyền thụ một thân võ nghệ, hai người cũng coi như cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, khắc khổ tu luyện, bây giờ tuổi gần 28, đều đã đạt tới nhất giai hậu kỳ trình độ tình trạng. Chỉ bất quá cho tới nay, hai người tương đối điệu thấp, chưa hề đi khiêu chiến qua cái gì bô lão danh túc hoặc là nhân bảng hào kiệt. Cho nên chiến tích không hiện, bọn hắn vốn là dự định một mực đi theo tại vị kia cao tăng bên cạnh thân. Làm sao vị kia cao tăng tại mấy năm trước thời điểm liền đã tọa hóa, hai người đi theo cao tăng trong vài năm, cũng là từ vị kia cao tăng trên thân học được không ít bản lĩnh. Biết được một chút Cửu Châu phong ấn sự tình, cho nên lần này Thái Nhạc đại địa chấn, hai người mới ôm vận khí tới đánh cược một keo. Bây giờ bọn hắn vận khí xác thực thật tốt, bị một đạo từ trên trời giáng xuống ngũ thải hào quang đánh trúng. Hào quang bên trong, chính là một bộ ngọc giản, thanh quang mông lung, xúc tu ôn nhuận. Phía trên khắc lấy cổ pháp hoa văn thần bí, đáng tiếc hai người còn chưa tới kịp tiến một bước nghiên cứu này tấm ngọc giản. Liền bị một đám giang hồ khách phát hiện tung tích, ngăn ở một chỗ núi rừng. Hai vị bằng hữu, nhiều người như vậy đều muốn nhìn các ngươi một chút được đến cái gì dị bảo. Không bằng hào phóng một điểm, lấy ra để chúng ta nhìn một cái như thế nào. Một vị người mặc nho sam, thân thể trung niên nam tử cao gầy mở miệng cười nói. Cái khác giang hồ khách đều là thật chặt vây quanh Vương Cảnh. Triệu Lai hai người, ánh mắt lấp lóe, tại bọn hắn trên thân dò xét, lợi ích động nhân tâm, vừa mới dị bảo rõ ràng phi phàm, mặc dù mọi người ngày bình thường đều lấy hiệp nghĩa vi hoài. Nhưng đối mặt như thế không biết tên dị bảo lúc, vẫn là khó mà ngăn chặn lại trong lòng dục niệm, huống chi bọn này giang hồ khách bên trong, có không ít người trà trộn qua lục lâm, một thân phỉ khí cực nặng. Vừa vặn ra khỏi miệng vị kia người trung niên áo đen, trước kia chính là một chỗ sơn trại này nhị đương gia, dưới tay phạm qua nhân mạng án không ít, về sau lấy tiền tài mua được quan phủ, mới tiêu tan lệnh truy nã, hủy đi sơn trại, thành lập sơn trang, có thể nói là thành công tẩy trắng hào cường một trong. Bàng trang chủ nói đúng, đã tất cả mọi người phát hiện dị bảo, sao không lấy ra, để đoàn người chia sẻ chia sẻ. Một vị áo trắng nam tử mở miệng nói ra, không sai. Nhiều người như vậy hội tụ ở đây, chẳng lẽ hai vị tiểu huynh đệ muốn để mọi người thất vọng mà về sau? Dị bảo thuộc về mọi người, hai vị tiểu huynh đệ vẫn là giao ra đi. Các người yên tâm, chúng ta chỉ nhìn một chút, sau khi xem xong, nếu là đối chúng ta vô dụng, sẽ còn trả lại cho các ngươi. Vây tới giang hồ khách ngươi một lời ta một câu, nhao nhao mở miệng, lúc này còn không ngừng có người từ đằng xa chạy đến. Thân thể lướt dọc, khí tức cường hoành, rơi vào nơi này, Vương Cảnh, Triệu Lai liếc nhau, đều là trong lòng thầm run, vây tới tất cả đều là cường giả, trong đó giai cấp cao thủ không phải số ít, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện tung tích. Nhưng ngọc giản này thần bí khó lường, xem xét liền biết không phải là phàm vật, nếu để bọn hắn tùy tiện giao ra, kia là vạn vạn không thể. Triệu Lai tính tình xưa nay nóng nảy, bị nhiều như vậy vây quanh, trong lòng tuôn ra lửa giận, ngọc giản là chúng ta đạt được, dựa vào cái gì cho các ngươi? Các ngươi coi như muốn xem, cũng phải để chúng ta sau khi xem xong lại nói. Hắn mở miệng nói, A-di-đà Phật, hai vị tiểu huynh đệ, dị bảo mặc dù trọng yếu, nhưng tính mạng của các ngươi trọng yếu giống vậy, cả hai so sánh, không phải hẳn là lấy cái sau sao? Một vị người mặc huyết sắc tăng bảo lão tăng, mặt mũi hiền lành, mở miệng nói ra, bên người không ít người trong lòng thất kinh, nhận ra lão tăng này thân phận, đây là huyết đao môn một vị lão ma, nhiều năm không dày trung nguyên, nghĩ không ra lần này cũng đến đây. Vương Cảnh, Triệu Lai cũng trực tiếp nhận ra hắn trên người huyết sắc tăng bào. Đồng tử co vào, người trong ma giáo dám ở trung thổ hiện thân, các người những này chính đạo nhân sĩ chẳng lẽ không hỏi sao? Triệu Lai gầm thét, mọi người sắc mặt chớp động, thờ ơ, huyết sắc tăng bào lão tăng mặt mũi hiền lành, tiếp tục tuyên lấy Phật hiệu, nếu không phải hắn một thân huyết sắc, coi là thật cùng đạt được cao tăng. Triệu Lai cười giận dữ một tiếng, nói, xem ra chính đạo cùng ma giáo cũng bất quá là cá mè một lứa. Tiểu huynh đệ, người trong ma giáo sự tình tự nhiên sẽ có chúng ta xử lý. Hiện tại là nói một chút cái này dị bảo sự tình. Ngươi đem dị bảo để chúng ta nhìn xem. Chúng ta sau khi xem, lại nói cái khác. Lúc trước vị kia bàng trang chủ cười nói, keng, Triệu Lai trực tiếp rút ra một ngụm trường kiếm, mở miệng quát, muốn dị bảo, hỏi trước ta trong tay trường kiếm. Vương Cảnh nói nhỏ, đừng làm loạn, chúng ta không phải đối thủ, coi như không phải đối thủ, ta cũng phải để bọn hắn biết lợi hại. Ngươi yên tâm chính là, Thiếu Lâm cao tăng cũng đến dưới núi, nói không chừng cũng đang đuổi trên đường tới, chúng ta chỉ cần trèo trông đến những cái kia cao tăng đến, liền có thể được cứu. Triệu Lai thấp giọng nói, bọn hắn sư tôn cùng Thiếu Lâm nguồn gốc rất sâu, tọa hóa trước từng nhắc nhở bọn hắn, có việc nhưng đến Thiếu Lâm cầu cứu, cho nên không cần lo lắng Thiếu Lâm không giúp bọn hắn. Vương Cảnh hướng nơi xa nhìn một chút, ánh mắt lộ ra lo lắng, nơi xa còn không ngừng có cao thủ chạy đến, nhưng duy chỉ có không có Thiếu Lâm, chẳng lẽ Thiếu Lâm cao tăng thật như thế ngồi được vững? Tiểu huynh đệ, các ngươi là đang chờ Thiếu Lâm người? Thiếu Lâm người tới không được, bọn hắn bị Hắc Mộc nhai trộ cuốn lấy, bây giờ thân hãm nhà tù, khó mà tự kềm chế. Một đạo thanh âm khàn khàn lơ lửng không cố định, tại bốn phía vang lên, âm thầm hiển nhiên có cao thủ tồn tại, nghe đến bọn hắn nói chuyện, Vương Cảnh, Triệu Lai đều là biến sắc. A-di-đà Phật, cho các ngươi thời gian đã đủ nhiều, các ngươi còn không giao ra dị bảo, kia lão nạp chỉ có thể động thủ. Huyết sắc tăng bào lão tăng tụng một tiếng Phật hiệu, bỗng nhiên hướng về phía trước xuất thủ, âm âm, tại hắn xông ra về sau, đám người nháy mắt bạo dũng, giống như là ấp ủ đã lâu, một chút xông ra hơn 10 vị giai cấp cao thủ, kình phong gào thét, hướng bọn hắn đánh tới, lực lượng cường đại chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Vương Cảnh, Triệu Lai lập tức phi thăng trốn tránh, nhưng căn bản vô dụng, đám người này xuất thủ quả quyết, lực lượng cường đại, rất nhanh Vương Cảnh, Triệu Lai đều là bị thương mang theo. Lúc này, càng nhiều giang hồ khách còn tại từ đằng xa phi tốc vọt tới. Hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn, hai người tình trạng càng thêm nguy cơ. 7-8 dặm bên ngoài, Trương Nguyên lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đang bay nhanh tiếp cận. Thân thể bị một tầng kim quang bao phủ, cách nhau rất xa, liền nhìn đến xa xa đại chiến, nghe đến điếc tai oanh minh cùng đao kiếm tiếng va chạm. Quả nhiên xuất hiện xung đột, hắn lần nữa bắt đầu tăng tốc. Đây là khó được công đức. Chương 303, Trương Thiếu Hiệp Vương Cảnh, Triệu Lai đối mặt mọi người công kích, rất nhanh bắt đầu thổ huyết, nhưng hai người cũng cực kỳ cường đại, nhất giai hậu kỳ thực lực phát huy ra, bị bọn hắn đánh chết hơn 10 vị xông lên cao thủ. Bọn hắn lại một lần nữa né tránh huyết đao môn vị lão tăng kia trưởng lực. Sắc mặt trắng bệch, hướng về nơi xa phá vây, nhưng đông đảo giang hồ khách đã dám ra tay, lại nơi nào có kẻ yếu. Rất nhanh bọn hắn lần nữa bị vây lại, miệng lớn thổ huyết, nếu không phải là trong này có mấy vị cường giả kiềm chế lẫn nhau, bọn hắn sớm đã bị đánh chết mất. Mắt thấy tình huống càng thêm hỗn loạn, bọn hắn cũng càng thêm khó mà ngăn cản. Thiên hạ dị bảo người có duyên cư chi, cái này dị bảo ta muốn. Một đạo kêu to tiếng vang lên, một thân ảnh lướt dọc mà ra, nắm chắc thời cơ cực kỳ thỏa đáng. Tại Vương Cảnh vừa mới tránh đi vị lão tăng kia trưởng lực, cùng một vị cao thủ đụng phải một kiếm thời điểm, gào thét mà qua, một trường hướng về Vương Cảnh phía sau lưng vỗ tới. Hô, lòng bàn tay của hắn hiện động hắc quang, tràn ngập một loại gây mũi mùi tanh, xem xét liền biết lợi hại độc trường. Vương Cảnh quá sợ hãi,